Tân giới chủ chi vương. Chương 34, 34, chiến đấu chạm đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần cùng Lục Quy xông lên tấn công thì liền bị cầm tay ném ra xa. Lục Hỏa toàn thân bốc cháy tấn công liên tục nhưng La Ân cứ tránh né khiến Lục Hỏa ngày càng mệt. Lục Nhạn nhảy lên dùng con mắt tạo ra ảo cảnh tấn công La Ân nhưng vì cách biệt tu vi chỉ khiến hắn bất động một phút. Trong thời gian La Ân bất động thì Lục Hỏa muốn một mình tấn công hắn. Cuồng viêm cực hạn, Lục Hỏa hai cánh tay liên tục đánh vào La Ân. Đốt cháy cho ta, Lục Hỏa dùng toàn bộ sức lực và linh khí đốt cháy La Ân. Khi La Ân đang bốc cháy thì La Ân tỉnh lại mỉm cười rồi la lên một tiếng khiến ngọn lửa tan biến còn Lục Hỏa và Lục Nhạn văng ra một đoạn rất xa. Con mắt của Lục Nhạn trở lại bình thường rồi ngất xỉu. Lục Hỏa cơ thể cũng trở lại bình thường, cuồng viêm cũng biến mất rồi hắn cũng ngất xỉu. Tên này quá khó ăn rồi, Diệp Thiên Thần nói. Gư gư gư, tiểu thôn lúc đó gầm lên thì một con rồng đất xuất hiện cuốn chặt La Ân. Lôi kỹ, Diệp Thiên Thần toàn thân xuất hiện lôi điện, lôi thần thái thế, lôi long giới phạt, Diệp Thiên Thần sử dụng võ kỹ kết hợp, xung quanh La Ân bị lôi điện bao vây, bên trong các lôi long dài hơn chục mét xuất hiện liên tục. Ngoài các lôi long thì còn các hư ảnh toàn thân lôi điện rất lớn xuất hiện tấn công liên tục vào La Ân. Các ngươi phiền quá. La Ân bên trong lôi điện bị tấn công liên tục thì tức giận rút thanh kiếm ra chém liên tục vào các lôi long và hư ảnh. A a a, La Ân la lên chém rất mạnh vào các lôi điện bao vây mình. Mỗi cú chém đều mang theo tinh đấu khí nên sau vài phút thì lôi điện bị phá hoàn toàn. La Ân bây giờ cũng bị thương rất nhiều mà đa phần đều là các vết thương ngoài da. Hắc Long diệt sát kỹ Hắc Long ngâm. Diệp Thiên Thần gầm lên vang động khắp nơi khiến đất nơi này cũng nứt ra mà vỡ. Tiểu Thôn và Lục Quy dùng linh khí tạo thành một tấm màn năng lượng và bịt tai lại nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít. La Ân thì không kịp phản ứng và vì chủ quan nên bị ảnh hưởng rất lớn khiến đôi tai hắn chảy máu. Khi long ngâm ngưng thì La Ân bị bất động một hồi. Còn Diệp Thiên Thần thì phun ra một ngụm máu. Sau một lúc thì cả ba người và Tiểu Thôn mới cử động. Thằng nhóc ngươi làm ta tức giận thật sự đó. Bây giờ ta nên giết ngươi được rồi. La Ân cầm thanh kiếm đi lại chỗ Diệp Thiên Thần. Gư gư gư, Tiểu Thôn gầm lên dùng toàn bộ tinh đấu khí tấn công La Ân. La Ân cũng dùng toàn bộ tinh đấu khí để đỡ lại. Ngay lúc đó Lục Quy dìu Diệp Thiên Thần chạy ra xa La Ân. Vô dụng thôi. La Ân dùng một phần tinh đấu khí tấn công đến chỗ Lục Quy và Diệp Thiên Thần, còn phần còn lại dư sức đẩy lùi Tiểu Thôn. Khi tinh đấu khí tiếp cận Diệp Thiên Thần thì Lục Quy đẩy Diệp Thiên Thần ra để che chắn cho hắn. Nhưng Diệp Thiên Thần mở mắt lấy trong nhẫn không gian ra thanh kiếm tên Diệp đã dùng chém tan tinh đấu khí. Diệp Thiên Thần trạng thái thiên ma thể, hai mắt từ màu đỏ chuyển sang màu vàng. Thấy Diệp Thiên Thần chém tan tinh đấu khí của mình thì hắn ngạc nhiên. Nhân lúc đó Tiểu Thôn dùng toàn lực sử dụng tinh đấu khí tấn công La Ân khiến hắn bị thương. Thanh kiếm trên tay Diệp Thiên Thần biến thành màu đen hoàn toàn. Trở thành một thanh hắc kiếm. Ha ha ha, nếu ngươi đã được thanh kiếm chấp nhận thì đã qua ải này rồi. La Ân toàn thân giờ toàn vết thương cười lớn rồi nói. La Ân phẩy tay một cái thì toàn bộ mọi người tỉnh lại. Ngay lập tức trạng thái của Diệp Thiên Thần cũng giải trừ trước khi có thêm người nào nhìn thấy. Nhóc ngươi tiến lên chỗ ngai vàng của ta đi. La Ân chỉ Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần cũng nghe theo liền cất thanh kiếm vào nhẫn không gian rồi bước lên đến chiếc ghế đá khổng lồ thì chỗ đó phát sáng sáng trong chốc lát. Rồi biến mất. Khi ánh sáng vừa biến mất thì trên cánh tay trái Diệp Thiên Thần có một cái vòng bằng bạc. Từ bên trong đầu hắn có một giọng nói. Đây là phần thưởng cho ngươi. Khi ra khỏi bí cảnh thì mới mở ra được. Sau khi giọng nói biến mất thì chiếc ghế đá khổng lồ cũng biến mất. Ở chỗ chiếc ghế đá có một vòng tròn trận pháp. Vòng tròn đó sẽ đưa các ngươi đến bí cảnh chân chính. La Ân biết Diệp Thiên Thần muốn hỏi gì thì liền nói. Các ngươi mau bước lên đó đi. La Ân nói xong thì tất cả đều cố gắng di chuyển vào bên trong vòng tròn trận pháp. Khi tất cả đã bước vào trong thì vòng tròn phát sáng lên, tất cả mọi người đều biến mất. Hai, đúng là mệt mỏi. Người đã nhìn chúng hắn sao chủ nhân? La Ân thở dài nằm xuống đất nói. Bên các lối vào bí cảnh khác khi đã còn đủ 5 người còn sống sót thì chờ đến khi bên chỗ Diệp Thiên Thần dịch chuyển đi thì ở đây 5 người của mỗi lối vào cũng dịch chuyển theo. Cách chương.